nhưng người đàn ông bá đạo này lại hôn cô. Hắn hôn trượt tới cổ của cô nhỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net